Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 236, chương 239, hai việc. Bay mấy canh giờ, Dịch Thần mới dừng lại. Hắn cảm giác này điều sơn mạch tựa hồ là cái quyển. Mà trên đường đi, cũng chỉ có theo phi này điều sơn mạch là hoàn hảo không chút tổn hại. Bên ngoài đều là khắp nơi bừa bộn. Dịch Thần suy nghĩ một chút hạ xuống độn quang, rơi vào sơn mạch phía dưới. Sơn mạch này thực sự là quá chót vót, cũng quá cao, vượt qua quá khứ là không thể. Ở vách núi treo leo lồi ra trên một khối nham thạch. Nghỉ ngơi sau một lúc, Dịch Thần quyết định dùng thuật độn thổ thử xem. Có điều sơn mạch này cao to như vậy, muốn lợi dụng thuật độn thổ đi xuyên qua cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dịch Thần cuối cùng vẫn là triển khai thuật độn thổ, toàn thân bị hoàng mang bao vây, trong chớp mắt trốn vào chọc lốc nham thạch trong vách núi treo leo. Có thể vừa trốn vào chừng 10 trượng xa, trước mắt hắn liền 9 màu hào quang lóe lên, tựa hồ đụng vào một tầng 9 màu màn ánh sáng trên. Trực tiếp liền bị bắn ra ngoài, ở giữa không trung lục lọi lăn lộn mấy vòng, mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Dịch Thần lấy ra trường cảnh ngọc bình, ở giữa không trung đầy đủ sửng sốt hơn 10 hô hấp, mới thanh tỉnh lại. Lúc trước 9 màu hào quang xuất hiện, để hắn nhớ tới một chuyện, sắp tới sẽ bị hút vào hấp linh tuyền qua trước. Hắn nhớ tới có tòa hơn 10 trượng, bị 9 màu hào quang bao vây đảo, theo hắn tiến vào hấp linh tuyền qua. Bây giờ nhớ tới đến, cái kia đảo thật sự thật giống là vân đảo nội đảo, thu nhỏ lại vô số lần dáng vẻ. Hắn tuy rằng chưa từng thấy nội đảo toàn cảnh, nhưng cũng là ngự khí ở bên trong đảo phi hành không ít địa phương, quan sát bên dưới một ít địa hình cũng thấy không ít. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, Dịch Thần liền càng phát giác khả năng, nhưng có chút khó có thể tiếp thu. Lúc trước biết được Đan Sơn đỉnh thung lũng là Thái Hư Tiên đỉnh thì hắn vẫn không có cảm thấy nhiều kinh ngạc, nhưng hôm nay toàn bộ nội đảo chứa đựng một yến quốc địa phương, lại có thể theo hắn bị hút vào hấp vòng xoáy trong, còn có thể đi tới những địa phương khác, này đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nghĩ đến trước mắt sơn mạch thực sự là nội đảo, trong lòng hắn còn mơ hồ có chút cao hứng, thầm nghĩ nội đảo mới phải sinh ra hắn, nuôi nấng hắn cố thổ, nơi đó có hắn người nhà bằng hữu cùng với trưởng thành ký ức, không cần xa xứ, đương nhiên là kiện cao hứng sự. Có điều thật giống cũng không đúng, người khác là cõng lấy tỉnh rời đi cố hương, từ đây trong thôn người không còn nước uống, hắn thật giống là mang theo toàn bộ cố hương rời đi, tự nhiên là không cảm giác được ly hương chi sầu. Có điều Dịch Thần biết được trước mắt sơn mạch khả năng chính là nội đảo sau, hắn cao hứng đồng thời cũng có chút bận tâm lên. Thái Hư Tiên đỉnh khí linh cũng thật là bám dai như đỉa, hắn đi nơi nào cũng theo tới chỗ đó, tùy tiện tiếp cận e sợ có chút nguy hiểm. Dịch Thần quyết định vẫn là trước tiên biết rõ trước mắt sơn mạch đến cùng có phải là nội đảo. Thuật độn thổ hắn tự nhiên không dám lại dùng, liền điều khiển trường cảnh ngọc bình rời xa sơn mạch tiếp tục tiến hành phi hành. Chỉ cần tìm được đi về nội đảo cái kia sông ngầm thác nước, hắn liền có thể xác định có phải là nội đảo. Những địa phương khác hắn chưa quen thuộc, bởi vậy không dám cắt định. Lấy Dịch Thần bây giờ tốc độ phi hành lên xác thực không chậm, mặc dù trường cảnh ngọc bình không phải chuyên môn phi hành pháp khí, cũng ở sau 3 canh giờ phi hành rất xa, cảm giác đã đi vòng non nửa quyền. Nhưng Dịch Thần nhưng ngừng lại, bởi vì hắn tìm đến nơi rồi, rất xa liền nhìn thấy khối này tiếp dẫn viên thạch, có điều thác nước đã khô, chỉ để lại bị thủy dội rửa đến dường như mặt kính giống như, sáng đến có thể soi gương thật dài vách núi treo leo. Chân thật định đây chính là nội đảo sau, Dịch Thần có chút lo được lo mất lên, tâm tình phi thường phức tạp. vừa lo lắng Thái Hư Tiên Đỉnh lợi hại như vậy, liền toàn bộ nội đảo đều có thể dịch chuyển, đối phó hắn còn không phải dễ như trở bàn tay, lại lo lắng, nội đảo chạy xa như vậy, chu vi địa thế cũng đều là khắp nơi bừa bộn, toàn bộ nội đảo hẳn là trực tiếp tạp ở mảnh này trên mặt đất. Trong kia đảo sẽ xuất hiện hay không đại tai nạn, tỉ như động đất, hồng thủy, địa nứt, chờ thiên tai, phúc xào bên dưới há có song chứng, người nhà sẽ có hay không có sự. Tuy rằng hắn đứt đoạn mất trần duyên, có thể cũng không có nghĩa là hắn không để ý người nhà an nguy. Lúc trước dứt khoát rời đi, cũng là sợ sẽ liên lụy đến người nhà. Bây giờ xem ra, vẫn bị liên lụy, dịch thần trong lòng mâu thuẫn, vừa muốn theo khô sông ngầm nhập khẩu, vào bên trong đảo đi xem, lại sợ Thái Hư Tiên Đỉnh khí linh sẽ đem nguyên thần của hắn cho nuốt lấy. Hơn nữa khả năng có chín màu hào quang ngăn cản, sẽ lần thứ hai bị bắn ra đến. Dần dần dịch thần bình tĩnh lại, từ ngoài dãy núi diện đến xem, tựa hồ từng cọng cây ngọn cỏ, một tảng đá đều không bị tổn thương. Tầng kia chín màu màn ánh sáng huyền diệu như vậy, mới có thể giữ được toàn bộ nội đảo không việc gì. Hơn nữa toàn bộ nội đảo cùng với nói là tạp xuống mặt đất bên trong, còn không bằng nói là khảm nạm ở bên trong, bởi vì bị hao tổn chỉ có mặt đất, không phải nhăn nhúm giống như nhô lên cao vút hình thành vô số sơn mạch gò núi, chính là gãy vỡ mở biến thành hẻm núi dòng sông. Dịch thần trải qua đắn đo suy nghĩ sau, quyết định làm rõ, địa phương này có phải là Trường Sinh Châu, làm sao một bóng người đều không nhìn thấy, nhưng là ở hắn sắp rời đi thì cái kia để hắn khá là kiêng kỵ khí linh trực tiếp cho hắn truyền âm: tiểu tử, nhanh như vậy liền muốn đi, ngươi đi được rồi chứ? Khí linh âm thanh vẫn là trực bạch như vậy, cũng nghe không ra là nam nữ già trẻ. Dịch thần vừa nghe lời ấy, trái lại chấn định lại, nếu như khí linh thật bắt hắn có biện pháp, trực tiếp liền hút đi nguyên thần của hắn, nơi nào còn có thể nói chuyện cùng hắn. Cứ như vậy, hắn trái lại không vội vã đi, vẫn phải là xác định một hồi, người trong nhà đến cùng có sao không? Liền dùng thần thức đáp lại nói: ta muốn đi thì đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Lúc trước muốn đập chết ta, còn không phải theo ta bị hấp xả tiến vào hấp linh tuyền qua, đi tới cái này chim không thèm ị địa phương, ai muốn đập chết ngươi? Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, ta muốn giết ngươi, tùy tiện động động ý nghĩ là được, sẽ phiền phức như vậy? Nếu không là đám kia ngu xuẩn, dùng bố trí ở trên người ta tiên trận, mạnh mẽ tiến hành triệu hoán, ta sẽ rời đi tại chỗ. Khí linh tức giận bất bình nói: há, nguyên lai ngươi cũng là bị người tùy ý khống chế, xem ra chính là coi như là lấy cái Thái Hư Tiên Đỉnh tên, vẫn là vô dụng. Dịch thần trong lòng rất khiếp sợ, chí ít xác định này Thái Hư Tiên Đỉnh cũng thật là một cái tiên khí, chẳng trách có thể tùy ý khống chế hắn. Vậy ngươi so với ta càng vô dụng, đợi lát nữa ta liền đem nguyên thần của ngươi nuốt. Khí linh uy hiếp tâm ý hiển lộ không thể nghi ngờ, đoạt nguyên thần của ta. Nếu như trước ta tin tưởng, hiện tại mà, ngươi tuyệt đối không cái kia năng lực, không phải vậy đã sớm nuốt. Dịch thần bình tĩnh nói: coi như ngươi thông minh, ta hiện tại là đoạt không được nguyên thần của ngươi, nhưng đừng cao hứng quá sớm, ngươi có phiền phức. Khí linh tiếp tục uy hiếp nói: ta có phiền toái gì? Ta nghĩ đi thì đi, ngươi còn có thể cản ta không được. Dịch thần không để ý đạo, trong lòng nhưng hồi hộp một hồi, này khí linh thông minh tựa hồ tăng lên không ít, có thể hay không nắm người nhà uy hiếp hắn? Ta nói ngươi có phiền phức, chính là có phiền phức, ngược lại nguyên thần của ngươi ta không muốn nuốt, nhưng ta có hai việc cho ngươi đi làm. Khí linh một bộ giọng ra lệnh: ngươi để đi ta liền đi, dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Dịch thần không cam lòng yếu thế nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.